Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160. Cương thi đại chiến tang thi. 13. Cái kia, mẹ ta còn tại chờ ta. Ta đi về trước cấp cái gì? Hắn sao sao của nàng cầm. Trong ánh mắt toát ra một tia trêu tức. Đại gia, ngươi cuối cùng rốt cuộc tưởng động dạng A. Quân Nhiên hàm chứa lệ. Khổ ha ha xem hắn. Tử Hâm nói, nghe nói qua dấu hiệu sao? 0058, ta cho ngươi phổ cập khoa học hạ. Cương thi dấu hiệu một người sau. Người kia sẽ trở thành cương thi. Sau đó đứng ở vị diện này ra không được. Đúng, ngươi không có nghe sai. Ra không được, khác cương thi ngươi còn có đi ra ngoài khả năng. Nhưng là bị Tử Hâm dấu hiệu. Ngươi liền ở tại chỗ này làm con rối đi. Ta thay ngươi bi ai 3 phút. Quân Nhiên, nhanh chút nghĩ biện pháp, cứu ta đi ra ngoài. 0058, bản thân động não, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. 0058 vừa đến thời khắc mấu chốt liền điệu vòng cổ. Sự tình gì còn phải Quân Nhiên bản thân đến quyết định. Đại gia, ta cảm thấy ta đem ngươi triệu hồi ra đến, hẳn là phụ trách Tử Hâm chế trụ Quân Nhiên cầm. Dù có hứng thú nhìn nàng, tiếp tục nói, bồi ăn bồi uống có thể. Ngủ cùng sẽ không cần thôi. Liền ngươi kia khô quắt dáng người. Tưởng bồi, ta còn ghét bỏ, hắn phát ra chật chật tiếng thở dài. Quân Nhiên từng một lần muốn chịu hắn, bất quá xem ở vũ lực giá trị bạo bằng dưới tình huống. Vẫn là nhịn xuống nội tâm hồng hoang lực. Kia đại gia, chúng ta đàm một hồi vĩnh chẳng phân biệt được thủ luyến ái. Ân, có thể lo lắng, Tử Hâm suy xét, nên từ nơi nào xuống tay tương đối thích hợp, là môi đâu, vẫn là cổ đâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở của nàng cổ thượng, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm, thì của nàng cổ, sau đó cắn đi lên, Quân Nhiên cắn chặt răng, đem Tử Hâm đẩy đi ra ngoài, chật vật thoát đi, còn là bị Tử Hâm gắt gao đặt tại trên tường, vì sao? Quân Nhiên cúi thấp đầu xuống, thực xin lỗi, không thể đáp ứng ngươi, cái này không có ý tứ. Ngươi nói ta là đem ngươi bị hủy hảo, vẫn là đem ngươi ăn hảo. Quân Nhiên, ta có thể hai cái cũng không chọn sao? Tử Hâm, không thể, phải tuyển một cái, bị hủy ta, có thể hỗ trợ chiếu cố hạ mẹ ta sao? Mẹ, hắn lãnh chào nói, nàng so với ta trọng yếu, sao ngươi trọng yếu nhiều? Nhưng này không thể nói lời a. Nói, Quân Nhiên có thể đoán trước đến hôm nay ngày nhất định sẽ thật thà mà ni nàng hít một hơi thật. Sâu, nói, ngươi là ta duy nhất một cái đặt ở trên đầu quả tim nhân. Cầu ngươi, đừng ép ta quyết định, ngươi theo ta mẹ, ta đều dứt bỏ không dưới. 0058, ta đây đâu, Quân Nhiên, Tử đi qua một bên, không thấy được ta chính kích thích đâu sao? Tử Hâm hiển nhiên là hỏi không ra, mẹ ngươi với ngươi lão công đồng thời điệu trong nước, ngươi cuối cùng rốt cuộc cứu cái nào vấn đề, làm một cái sinh tồn vạn năm cương thi, cũng không cần thiết thể hội trong cuộc sống thất tình lục dục. Hắn chỉ là đậu Quân Nhiên ngoạn mà thôi, hiện tại mục đích đạt tới, Tử Hâm cảm thấy mỹ mãn buông lỏng tay ra, vỗ vỗ mặt nàng, tinh thần điểm, đi theo đại gia có thịt ăn, đi à. Đại gia thật tốt, Quân Nhiên cao hứng phấn chấn kéo Tử Hâm thủ. Làm nũng, Mộ Dung Tuyết nhìn thấy tình cảnh này sao? Sắc mặt khó coi, ngại cho Tử Hâm cường đại thực lực. Nàng không dám khinh thường, Quân Nhiên, thế nào không giới thiệu hạ? Vị này là, Quân Nhiên thưởng trước một bước nói. Đây là ta xem thượng nam nhân, Tử Hâm rất hài lòng Quân Nhiên thái độ. Nhéo nhéo của nàng lòng bàn tay. Quân Nhiên vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, đại gia lên xe, ở trên xe ngủ an toàn, có ta nam nhân cháo, tang thi tuyệt đối không dám vào nhập của chúng ta xe trong phạm vi, ba hoa cũng không sợ đem. Thiên cấp đâm phá, ai biết người bạn trai là mấy cân mấy lượng mặt hàng. Phượng Sở Hy nói thầm, câm miệng, Mộ Dung Tuyết một tiếng quát lớn. Dọa Phượng Sở Hy nhảy dựng. Hết chương.